Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 569, chương 568, trấn áp hết thảy. Ta quảng cáo, vừa mới bắt đầu là mờ mịt. Hơn 2 tháng thời gian, mọi người đối Lục Viễn biến mất đều là ở vào mờ mịt trạng thái. Bọn họ không biết vì cái gì Lục Viễn vô duyên vô cớ liền bặt vô âm tín. Thậm chí không hề bất cứ tin tức gì. Các võng hữu cùng các fan cũng đang thảo luận Lục Viễn các loại tin tức. Nhưng là, bọn họ tham thảo không đến bất luận cái gì tin tức. Thậm chí hỏi Lục Viễn, Viễn Trình, giải trí người. Lại phát hiện, Viễn Trình, giải trí nhân viên công tác không hề đề cập tới bất kỳ vật gì. Phảng phất phạm kiêng kỵ gì giống nhau. Cho nên, toàn bộ giới giải trí còn lấy là Lục Viễn xảy ra chuyện gì. 2 tháng thời gian kỳ thật không lâu lắm, nhưng đối chuyển biến từng ngày giới giải trí tới nói, lại có chút thay đổi. Lee Dae-sung đột nhiên xuất hiện. Hôm nay không phải Lee Dae-sung tân điện ảnh, chính là Lee Dae-sung album, hoặc là Lee Dae-sung biên kịch tân phim truyền hình. Đếm không hết tài nguyên đều nghiêng tại Lee Dae-sung trên thân. Phảng phất toàn bộ Hoa Hạ tất cả tiêu điểm cũng tập trung ở trên người hắn. Giờ khắc này, vật đổi sao rời, mọi người cảm giác rất nhiều thứ đều không giống. Hết thảy đều phảng phất ở nói cho toàn bộ Hoa Hạ giới giải trí một kiện sự tình. Đó chính là Lục Viễn già rồi, hắn thời đại đã qua. Tiếp đó, các người sẽ nghênh đón ta Lee Dae-sung thời đại. Sau đó, kế tiếp bạo phát một hồi Lục Viễn fan cùng Lee Dae-sung xé bức sự tình. Tuy rằng chuyện này đối với Lee Dae-sung ảnh hưởng rất lớn, nhưng bởi vì là Lục Viễn từ đầu đến cuối không có ra mặt, cũng không có tin tức gì quan hệ, cái này sự tình cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Này không thể nghi ngờ tạo thành một loại biểu hiện giả dối. Sau đó, Tân Vương vẫn lạc, Cựu Vương đăng cơ, cái từ ngữ này tại các đại thiếp ba. Võng chạm. Bình luận khu không ngừng mà lên men, tựa như tẩy não giống nhau, hầu như đã thành Lee Dae-sung lúc này đây chinh chiến Hoa Hạ đại danh từ. Tuy rằng, hắn nhiệt độ vẫn là không như lúc trước Lục Viễn. Tuy rằng, rất nhiều thứ các võng hữu đều cảm thấy Lee Dae-sung kém Lục Viễn một cấp độ. Nhưng là, tại dưới loại tình huống này, tại Hoa Hạ bên trong những người khác vẫn là Lee Dae-sung đối thủ sao? Không có, hoàn toàn không có, Lee Dae-sung nhấc lên một trận phong bạo, phục chế Lục Viễn lộ, sắp dùng đệ nhất chương album tới chứng minh chính mình. Tấm này album rốt cuộc có thể hỏa sao? Này không phải vô nghĩa sao? Lee Dae-sung hiện tại nhiệt độ như vậy cao, đồng thời tuyên truyền quả thực là che ngợp bầu trời, chạm xe lửa, TV quảng cáo, điện ảnh phía sau màn quảng cáo. Hệ thống pop-up video ngắn, lửa nóng tổng nghệ tiết mục từ từ tuyên truyền mương nói nổi điên giống nhau tuyên truyền. Quả thực là tẩy não. Từ trình độ nào đó tới nói, loại này tuyên truyền thủ đoạn đã đánh thắng đã từng Lục Viễn hảo sao? Lục Viễn lúc nào có dạng này tuyên truyền thủ đoạn? Thậm chí, tại album đem bán trước một ngày, một ít Lục Viễn hắc phấn đột nhiên liền châm biếm. Bọn họ nói còn hảo Lục Viễn chạy trốn tương đối mau. Biết Lee Dae-sung xu thế tất yếu, không thể cùng tranh tài mà lựa chọn bo bo giữ mình. Bằng không, làm không hảo Lục Viễn giờ khắc này hoàn toàn phải bị Lee Dae-sung áp trên mặt đất cọ sát. Nhưng là, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới Lục Viễn thế nhưng đột nhiên liền bạo phát. Hơn nữa bùng nổ đến làm người vội vàng không kịp chuẩn bị. Mới đầu là thế giới đỉnh cấp Dương Cầm gia Brando điên cuồng giận hận Hoa Hạ Dương Cầm Hiệp hội. Lên một ít phía chính phủ sân thượng truyền thông, thế giới như thế này cấp nhiệt độ, một khi bạo phát, lại là vô cùng kinh khủng. Trước mặt mọi người người bị cái này thật lớn tin tức cấp hấp dẫn ở thời điểm. Hoa Hạ Dương Cầm Hiệp hội ra mặt làm sáng tỏ, làm sáng tỏ về sau. Tất cả mọi người sợ ngây người. Thế giới tốc độ nhanh nhất, siêu việt, Roland, khúc Dương Cầm tại Hoa Hạ ra đời. Mà cái này từ khúc làm người chính là Yên Lặng Hai Tháng Lục Viễn. Đúng vậy, giờ khắc này, Kinh bảo, nguyên lai, Lục Viễn trong hai tháng này vẫn luôn tại Yến Ảnh Đại học học tập. Mai Danh ẩn tích hắn. Thế nhưng là tại, khiếp sợ, bảo, Brando đã chuẩn bị tới Hoa Hạ. Hắn tới, nước Mỹ tin tức, thần kỳ Hoa Hạ nam nhân. Đêm nay, chú định là thuộc về hắn. Tây Ban Nha tin tức, cái này Hoa Hạ Dương Cầm ra, là một cái ác ma, một cái để cho người ta trắng đêm khó ngủ ác ma. Hắn tới từ địa ngục. Anh Quốc tin tức, thế giới Dương Cầm giới cách cục sắp bị thay đổi. Ngoặc kép, tin quốc tế tại một ngày này toàn bộ nổ mạnh. Sở hữu tin tức trang bìa chỉ có tên, đó chính là Lục Viễn. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều ngắm nhìn tại cái này Hoa Hạ người trên người. Đương nhìn đến những cái này đếm không hết thế giới cấp tin tức về sau. Li Đê Sung nhắm hai mắt lại. Hắn hoàn toàn bị Lục Viễn cấp trấn áp. Hắn biết liền tính hắn lại như thế nào tuyên truyền, lại như thế nào điên cuồng. Hắn vẫn chỉ có bị trấn áp phân. Vào giờ phút này Lục Viễn với hắn mà nói đã không phải một tòa bình thường sơn, mà là một tòa phi thường khủng bố cự sơn. Này tòa cự sơn ép tới hắn không có lực phản kháng chút nào, nhưng hắn cảm giác mình như cái chê cười giống nhau. Hắn suy nghĩ nắm chặt nắm tay, nhưng là không biết vì cái gì hắn căn bản là không biện pháp nắm chặt nắm tay. Đúng vậy, nắm không chặt. Một ít phẫn nộ không cam lòng lời nói, thậm chí như phù khoa giống nhau thề lời nói hắn đều không có biện pháp nói ra. Lúc này, hắn cảm giác toàn thân mềm yếu vô lực, thậm chí cả người đều ở vào một loại choáng váng trạng thái. Vì cái gì tại hắn sắp oanh tạc Hoa Hạ giới giải trí, đăng đỉnh các đại nhiệt độ đầu đề thời điểm, ngươi đột nhiên xuất hiện, ngươi khó nói, nghẹn hai tháng, chính là muốn đánh ta sao? Đừng nản chí, đây là ai cũng không nghĩ đến. Chúng ta album vẫn là có thể phát, hơn nữa album nhiệt độ hoàn toàn đủ rồi. Lục Viễn rốt cuộc chỉ là chiếm cứ các đại nhiệt độ. Hơn nữa hắn hiện tại cũng là toàn bộ thế giới Dương Cầm giới khiếp sợ. Đương nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cùng chúng ta không mâu thuẫn gì. Hứa Đông Thăng nhìn đến sắc mặt có chút âm trầm Li Đê Sung, tiếp tục vỗ bả vai của hắn một cái. Đúng. Li Đê Sung nhìn Hứa Đông Thăng cái kia vẻ mặt biểu tình tự tin về sau gật gật đầu, cũng miễn cưỡng nở nụ cười. Chỉ là nụ cười của hắn tràn ngập rối rắm, tràn ngập một tia không cách nào hình dung không thể thế nhưng. Tốt. Tiếp tục cố gắng đi. Hào, làm Li Đê Sung sau khi rời đi, vốn dĩ vẻ mặt tự tin, tươi cười đạm nhiên Hứa Đông Thăng biểu tình cũng nháy mắt ở giữa âm trầm xuống. Cuối cùng trở nên thực ngưng trọng, hắn cũng không có mặt ngoài như vậy thả lỏng. Là tấm này album, hắn mấy ngày nay thời gian liền hoa gần 500 vạn nhân dân tệ. Nhưng là cái này 500 vạn tuyên truyền căn bản không có cái gì hiệu quả. Nói cách khác, Lục Viễn đột nhiên xuất hiện trực tiếp nhường hắn mệt 500 vạn. 500 vạn, tuy rằng không phải cái gì thương cân động cốt tiền, nhưng trên thực tế cũng đủ thịt đau đã lâu. Lục Viễn, vì cái gì cố tình xuất hiện vào lúc này? Thiên ngu, Lục Viễn dùng Yên Lặng hai tháng đột nhiên hoành không xuất thế, nhường thế giới vì hắn khởi vũ. Này thật là ghê gớm kinh người thao tác. Người trẻ tuổi này thật là đáng sợ. Lòng dạ như vậy chi sâu, tâm cơ kín đáo như vậy, lên kế hoạch đến quả thực thiên y vô phùng. Tương lai, thiên ngu đại địch, tuyệt đối là người này. Thúc, ta trước kia cũng cảm thấy người này đáng sợ. Nhưng là, có lẽ chúng ta đều sai. Sai. sai nơi nào? Ta cũng không biết, nhưng là ta cảm thấy chúng ta đều sai rồi. Ta cảm thấy Lục Viễn cũng không phải loại người như vậy. Trung niên nhân nhìn ngồi ở trên ghế xem tin tức An Hiểu. Tức khắc hơi kinh ngạc, hắn không biết mình cô cháu gái này rốt cuộc là ý gì. Mà An Hiểu ngẩng đầu nhìn trung niên nhân liếc mắt một cái. Vừa nhìn về phía nơi khác, chỉ là ánh mắt lại là thực phức tạp. Nàng vốn dĩ cũng lấy là Lục Viễn là một cái lòng dạ cực sâu. Lên kế hoạch người cực kỳ khủng bố, nhưng theo thời gian tiếp xúc dài quá về sau, lại cảm giác hoàn toàn không phải lần này sự tình. Cho nên, nàng cảm thấy mình sai. Thúc, khó nói ngươi không cảm thấy hết thảy đều là thuận lý thành chương sao? Thuận lý thành chương? Ta trước này đều không có cảm giác Lục Viễn đột nhiên xuất hiện thực đột ngột. Thường thường thuận lý thành chương đồ vật mới là vật đáng sợ nhất. Ta tuy rằng phía trước không quá xem trọng Giang Luân tạo thần kế hoạch, nhưng là ta cảm thấy hắn ít nhất có thể kiên trì nửa năm thời gian. Rốt cuộc ly đê sung mũi nhọn chính thịnh, nhưng là ta căn vốn không thể tưởng được. Hắn thế nhưng từ vừa mới bắt đầu liền không phải là đối thủ. Lúc này đây, Giang Luân xem như tài đại té ngã. Trung niên nhân trầm mặc sau khi rốt cuộc thật dài thở dài. Ngươi không xem trọng ly đê sung album? Không, ta là càng xem trọng cái kia Vương Hạo album. Vương Hạo chỉ là một tân nhân, liền tính lên Xuân Vãn, liền tính hiện tại có nhất định nhiệt độ cùng chú ý điểm, nhưng hắn vẫn là người mới. Hơn nữa lại là mấy năm gần đây hơi chút ít lưu ý rock and roll. Không, Vương Hạo album bài hát chính là Lục Viễn viết. Hơn nữa, to lớn như vậy nhiệt độ, liền tính Vương Hạo không tuyên truyền, nhưng Lục Viễn hai chữ này liền đỉnh hết thảy tuyên truyền. Nếu Giang Luân trận chiến đầu tiên đã bị Vương Hạo chém xuống mã, như vậy tương lai Giang Luân đem sống tại thất bại bóng ma. Cho nên hắn cần thiết thắng. Đúng, cần thiết thắng. Lục Viễn yên lặng mà nhìn Dương Cầm Thư, sau đó nhìn ngoài cửa sổ không đếm được bảo an vây quanh các phóng viên. Các phóng viên thực điên cuồng, tất cả mọi người hy vọng được đến một tay tin tức. Liền tính cảnh sát nhân viên cũng xuất động cũng không có tác dụng gì. Ánh mặt trời chiếu trên mặt của hắn, hắn đối này đó ký giả cũng không có cái gì khiếp đảm tâm lẽ ra. Hắn chẳng qua là cảm thấy có chút xào. Hôm nay chú định là một cái không bình thường một ngày. Trong phòng học, bọn học sinh cũng không có nghe giảng bài, mà là thỉnh thoảng nhìn hắn một cái. Mấy cái có tự tin nữ hài tử càng là thỉnh thoảng hướng Lục Viễn bên người dựa vào, nhỏ giọng mà cùng hắn chào hỏi. Trong phòng học đi học lão giáo sư thỉnh thoảng sát sát mồ hôi, đồng thời thanh âm nghe tới thực hư, mang theo lo sợ bất an cảm giác. Cái kia vui sướng, nhẹ nhàng vui sướng cuộc sống yên tĩnh thế nhưng không thấy. Tan học về sau, tất cả học sinh đột nhiên vây thượng Lục Viễn. Lục Tổng, ngươi hào, ta kêu Lý Tuấn Kiệt. Lục Tổng, ngươi hào, chúng ta có thể tâm sự sao? Ta phi thường yêu thích khúc hát của ngươi. Lục Viễn, ngươi tốt, chấm ngoặc kép, Lục Viễn bất đắc dĩ. Hắn lộ cười khổ, từng cái ứng phó lên. Chờ ứng phó xong về sau, hắn đi ra phòng học. Ngoài phòng học, Lục Viễn nhìn mãnh liệt ký giả về sau, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái. Hắn hai tay cắm vào túi, lựa chọn trầm mặc, thoạt nhìn có chút văn nghệ. Trước kia thời gian là trở về không được. Cái này Brando là hoàn toàn chọc tổ ong vò vẽ. Các phóng viên nhìn đến Lục Viễn loại vẻ mặt này về sau, không biết là thanh âm gì liền dần dần nhỏ lại. Bọn họ không biết Lục Viễn chuẩn bị làm cái gì. Tóm lại, hiện tại Lục Viễn khí chàng tựa hồ quỷ dị. Khó nói hắn lại tại sáng tác cái gì sao? Ánh mặt trời có chút chói mắt. Lục Viễn bắt đầu rồi nghĩ lại, chính mình tại Yến Ảnh Đại học trong hai tháng này rốt cuộc học cái gì đồ vật. Từ từ, giống như cơ sở đồ vật toàn bộ học được. Hơn nữa, nếu như mình thật suy nghĩ học tập, cũng không tất yếu như vậy tới đi học đi hệ thống tính học tập. Kỳ thật cũng là tự học đến tương đối nhiều đi. Rời đi trường học khó nói liền không thể tự học. Cuối cùng, trầm mặc Lục Viễn trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Hắn sờ sờ cái mũ trên đầu, nhìn những cái này ký giả. Đại gia hào, mấy ngày này mọi người hỏi ta cái này hai bài khúc dương cầm vì cái gì đản sinh. Kỳ thật, cái này hai bài khúc dương cầm ra đời chỉ có một cái mục đích. Đó chính là ta tân điện ảnh Trên Biển Dương Cầm Sư. Này sẽ là một bộ dương cầm cùng nghệ thuật, cùng với nghĩ lại kết hợp lại tổng hợp điện ảnh. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4, ta là Vương Hạo Đồng học lượng thân định chế một chương album, Phi Đến Càng Cao, đã đem bán. Này sẽ là một chương dốc lòng rock and roll album. Còn có, ta công ty kỳ hạ một đầu đơn khúc, Ta Ván Trượt Giày, cũng chính thức tuyên bố. Đây là một chương hậu hiện đại kim loại phong cách đơn khúc. Còn có, ta, biên kịch điện ảnh, những cái đó năm chúng ta cùng nhau đuổi theo nữ hài. Cũng chuẩn bị bắt đầu quay chụp. Đúng, ta còn là bộ phim này viết một bài hát. Còn có, tóm lại hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Tiếp tục ủng hộ ta. Lục Viễn nở nụ cười. Ở trước mặt tất cả mọi người trước. Từng cái đánh lên quảng cáo. Nụ cười của hắn thực hàm hậu. Nhưng nhìn, thực tiện, tiện hề hề. Mà các phóng viên ngốc, người này, hoàn toàn không biết xấu hổ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.